Nobles chế tạo con rối thần. Chương 65, thế giới không hoàn chỉnh. Itachi kiến tạo thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện có vẻ đều bắt đầu vô quỹ đạo, nếu không phải do Pluto có phát hiện là ở Mỹ thực thế giới của Lucas kỳ lạ. Thế giới Toriko bình thường theo như trong tư liệu là các chuỗi vũ trụ hình thành và có cấu tạo liên quan với nhau. Được chia ra làm 5 màu sắc, đen, trắng, đỏ, xanh lục và xanh dương. Nhưng, Mỹ thực giới của phụ thân chỉ có chỉnh thể một màu trắng. Như vậy, đây là Mỹ thực thế giới. Không hoàn chỉnh, một bên nhìn qua hình chụp từ vệ tinh Guame-1 Pluto cảm thấy suy luận của mình là chính xác. Mới đầu anh và Lucas đều chỉ đơn giản tưởng rằng, ban tặng cho thế giới là một hoàn chỉnh. Thế giới, ai dè, đây chỉ là một phần nhỏ của thế giới Toriko, không trách được. Tại sao những nguyên liệu nấu ăn này không khoa trương như trong sách mô tả? Lucas cũng suy đoán có thể hệ thống tặng thế giới chỉ là nằm trong một hạn lượng nhất định nào đó. Giống như phân chia cấp bậc thế vậy, khả năng Toriko thế giới là cao cấp thế. Mà năng lực của hệ thống chỉ đủ cung cấp cho Lucas cấp thấp thế giới mà thôi. Dù sao, hệ thống cũng đều không phải là vạn năng. Nhưng cơ bản thế giới như thế này cũng là không tồi rồi. Đúng vậy, để tạo ra được cơ bản Mỹ thực giới phiên bản nguyên thủy như thế này, đã tiêu hao hết toàn bộ xúc tích của hệ thống rồi. Nhưng ký chủ đừng lo, dù sao thế giới mà ký chủ sở hữu được rút ra từ nguyên tắc cơ bản của Mỹ thực giới, nên chúng lẫn nhau có mối liên hệ trực tiếp. Khả năng cao ký chủ hoặc các con rối của ký chủ sẽ có cơ hội ghé thăm Toriko thế giới. Có thể căn cứ vào đó thu thập tế bào DNA của các Mỹ thực cấp cao, mang sang thế giới ký chủ nhân giống. Còn về hoàn thiện thế giới của ký chủ, thỉnh tự mình cố gắng lên, chúc ký chủ thành công. Hệ thống từ trong đầu Lucas giải thích thậm chí còn làm động tác cố gắng, siêu cấp đáng yêu, cổ vũ Lucas. Đổi lại, Lucas quăng cho tên này ánh mắt không tín nhiệm. Ít nhất cũng biết nguyên nhân vì sao thế giới Toriko lại được tạo ra đơn giản như thế. Thì ra, vốn dĩ là chưa hoàn chỉnh thế giới à? Thế giới Toriko trong nguyên tắc là như một người trưởng thành. Còn thế giới của Lucas, chắc là trẻ sơ sinh nhỉ? Ai, thôi thôi, trẻ sơ sinh thì trẻ sơ sinh. Nuôi nấng cẩn thận theo thời gian cũng sẽ lớn, đặc biệt được thưởng thức những nguyên liệu món ăn ngon nho nhỏ trong thế giới này. Cũng khiến nhóm Lucas hạnh phúc lắm rồi. Itachi, quay về với thế giới thực, đa số thời gian Itachi đang bận tham khảo phương pháp chăm sóc kiến tạo và hoàn thiện thế giới của mình. Itachi không thích Naruto ninja thế giới, nó làm vết sẹo trong lòng anh khó chịu. Giới ninja phải đặt cược cả mạng sống để làm nhiệm vụ với số tiền lương ít ỏi như vậy. Thật sự là không đáng. Itachi là một người thông tuệ, trải qua một khoảng thời gian cũng không ngắn ở thế giới Hikaru no Go, nên cũng hỗn ăn đến nị ở thế giới ngầm rồi. Từ mafia đến sát thủ hay các tổ chức lớn, anh cũng đều quan sát đến mức bình đạm. Rồi đến lúc kế thừa một bộ phận của thiên chiếu thần, anh mới biết thế giới là rộng lớn như thế nào. Nên, phải sống cho bản thân mình và cho kiếp trước của anh ở Naruto thế giới. Nếu có cơ hội qua thế giới cũ của anh, Itachi không cấm cười lên nhàn nhạt. Ánh mắt lập lòe sáng lên một tia đỏ nhạt thị huyết. Từ nhiều lần chứng kiến thế giới của thiên chiếu thần Amaterasu Umikami, Itachi tương đối yêu thích thế giới có nhiều chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là thần tộc nắm giữ trong tay sức mạnh tối cao. Với nhiều hình thù kỳ lạ, có sừng, có cánh, ba đầu sáu tay, toàn thân kim quang, hắc ám lực lượng. Đủ loại chủng tộc khác nhau. Nơi cư trú cũng khác nhau, có trên bầu trời cao ngàn mét, dưới biển sâu vạn dặm, trong rừng cây sâu thẳm, dưới mặt đất âm u, mỗi khi đến 100 năm, các thần tộc sẽ cùng nhau tập hợp lại ở thiên không chi thành của Itachi. Cùng báo cáo kết quả sinh hoạt của các chủng tộc, lựa chọn ra những người trẻ tuổi có tiềm năng dạy dỗ, hoặc đưa ra bên ngoài thế giới của mình để rèn luyện. Nhưng thần tộc phải tuân thủ theo các nguyên tắc, không được tự ý giết hại các sinh linh khác. Nếu bị kẻ khác hay chủng tộc khác ác ý tấn công, được quyền sát thân là một thành viên trong thần tộc, không được giết hại người trong tộc, bằng không sẽ bị toàn tộc đuổi giết. Một bộ phận thần tộc trong lúc nhỏ phải ra bên ngoài thế giới học tập cách sống và sinh hoạt như một người bình thường. Gia tộc sẽ chỉ cử người bảo vệ trong bóng tối, không cho phép xen vào lịch luyện của ấu tể thần tộc, bằng không sẽ bị loại bỏ tư cách là một thành viên trong thần tộc. Quan trọng, thần tộc không được lấy mạnh khi yếu, phải bảo hộ những thần dân trong lãnh địa của mình. Nếu có mâu thuẫn phát sinh, có thể tiến hành giải quyết bằng chiến tranh. Không cho phép lan sang bình dân, người thường. Kế tiếp là các chủng tộc khác, tinh linh, nhân ngư thú nhân, hay con người, tất cả đều có lãnh thổ của riêng mình. lấy hòa phục Nhật Bản làm quốc phục cho bản thân mình. Itachi chuyên mặc nó mỗi khi có sự kiện đặc biệt hay trao đổi với các chủng tộc khác. Itachi cũng bắt đầu kiến tạo ra những tòa thành trên không cho mình và các thần tộc muốn làm việc cho anh. Anh cũng ưu ái cho các chủng tộc khác, mỗi quốc gia đều có điểm đặc sắc riêng của mình. Chẳng hạn như tinh linh quốc trong rừng, có sinh mệnh chi thụ làm người bảo vệ. Sinh mệnh tuyền là thứ tốt, có thể bổ sung sinh mệnh, miễn kẻ đó còn một hơi thở. Cho dù mất đi một phần cơ thể, vẫn sẽ được sinh mệnh tuyền tái sinh, giúp cho người đó trẻ lại thêm vài tuổi, đây cũng là đặc sản chỉ có ở tinh linh quốc. Tinh linh nam nữ đều sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, sống rất lâu. Là con cưng của rừng rậm, chịu sự bảo hộ của toàn bộ khu rừng. Thú nhân đế quốc nổi tiếng về thú sủng và thỏa kỵ, không những thế, rượu, thức ăn hay dòng binh đoàn đều có ưu tú sức mạnh riêng của mình. Thú nhân đế quốc tuyệt đối đứng ở trong top 3 vị trí đầu những kẻ mạnh mẽ. Ở đây cũng có rất nhiều chủng tộc thú nhân khác nhau, hay đến giao dịch hoặc lập chợ buôn bán. Thủy tộc đại đa số sống ở biển sâu, chia ra thành nhiều chủng tộc dưới nước, có tuấn mỹ phi phàm nhân ngư tộc, có mạnh mẽ hiếu chiến xa ngư tộc. Nơi này, tài nguyên khoáng sản phong phú nhiều chủng loại, rất có giá trị buôn bán hay thẩm mỹ cao. Ngoài ra, các nhân ngư tộc đều sở hữu giọng ca tuyệt mỹ và xinh đẹp. Itachi đã ân chuẩn cho họ có thể tổ chức mờ nhạc đại hội dưới nước hay đi lưu diễn đều được, sẽ có thần tộc từ xa bảo hộ. Ngoài ra còn có các chủng tộc xa xưa như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc. Đều có kỹ năng chủng tộc mạnh mẽ, chỉ thua duy nhất thần tộc bên dưới, thân kinh bách chiến, để tránh xảy ra xung đột không cần thiết. Có thể thi đấu thể thao để phân thắng bại, riêng chủng tộc con người tương đối tập trung ở một góc nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá xa các chủng tộc khác, Itachi đều thông qua các thủy tinh cầu để giao lưu với toàn bộ các chủng tộc. Con người vẫn đang trong quá trình phát triển với nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Cũng có các nghề truyền thống thủ công tinh tế, khá được nhiều người ưa thích. Ở đây cũng có thi đấu đá banh, đá cầu, hay bắn cung làm hoạt động giải trí. Nếu xảy ra chiến tranh ở xã hội loài người, thì phải có nguyên nhân rõ ràng. Và cả hai đều chấp nhận giải quyết vấn đề bằng vũ lực thì Itachi cũng sẽ không ngăn cản, vì nếu không có cạnh tranh sẽ không có phát triển. Trong quá trình tạo ra nền móng cơ bản của thế giới do anh tạo ra, Itachi bản thân lại tiến thêm một bước, trở thành ngụy thần cấp con rối, vượt trước Pluto một bước. Nếu xảy ra chiến đấu trong thế giới của mình, Itachi có thể mượn lực lượng của các chủng tộc trong thế giới của anh. Chân chính thuộc về thần cấp chinh chiến thiên chiếu chi thần. Lucas cũng được hưởng một phần thần tích giúp thế giới của cậu càng thêm ổn định và vững chắc hơn. Pluto, thế giới của Pluto vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng theo như Pluto nghĩ, thế giới âm nhạc và vũ đạo kết hợp kỹ thuật số liệu phân giải cao là thế giới mà anh muốn hướng tới. Không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Lucas từng thấy Pluto ngồi ôm laptop hơn 6 tiếng đồng hồ. Chỉ vì xem live show âm nhạc EDM K-pop. Ha ha, một em dính trưởng K-pop âm nhạc. Nhưng muốn tạo ra được một thế giới như thế, thật sự không phải là một chuyện đơn giản. Nó có rất nhiều vấn đề phát sinh, như về rác thải công nghiệp, phải có phương pháp xử lý kỹ càng, tránh đi sự ô nhiễm các loại năng lượng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm biển. Có rất nhiều vấn đề cần xử lý, nếu muốn tạo ra thế giới kỹ thuật số hóa cao cấp. Vì chưa nghĩ ra được cách giải quyết hợp lý, nên Pluto vẫn chỉ đang dự tính mà thôi. Còn chưa bắt đầu triển khai hoạt động, anh vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều phương pháp xử lý các vấn đề trên. Nên nếu có thể, Pluto muốn trao đổi giao lưu với nền văn minh cao cấp, các công nghệ ngoài vũ trụ hay các thế giới khác, tốt nhất trong tương lai, để anh có thể tạo ra thế giới của mình một cách hoàn mỹ nhất. Nhưng trước đó, anh cần phải có phương tiện di chuyển trước cái đã. Chiếc xe lăn đầu tiên do Pluto tạo ra cực kỳ phá cách. Lucas hai mắt trợn tròn nhìn một vòng phát minh mới của Pluto. Thiết kế tinh tế bên ngoài khảm hợp kim vibranium, màu trắng tinh mỹ. Có thể tự động lên xuống cầu thang bình thường, mà không gây ảnh hưởng đến người ngồi phía trên. Ngoài ra, còn có chế độ massage tự động điện hạt phân tử, giúp lưu thông máu huyết. Phía sau có lắp đặt hệ thống bay tự động và tăng tốc độ khi di chuyển trên đất bằng. Không những thế, Pluto còn tinh tế làm ra chỗ sạc điện thoại và laptop trên xe lăn, chỉ cần một vài thao tác nhỏ. Có nơi cất chứa điện thoại và laptop riêng luôn nữa. Chiếc xe lăn còn được Pluto cải tiến thêm chế độ chạy bằng năng lượng mặt trời. Có thể biến hình thành ô tô các loại dành cho hai người ngồi. Phía sau có thùng xe chứa được 4 người lớn, giống xe tải chở đồ. Một bên Pluto vừa nói vừa làm mẫu cho nhóm Lucas xem ảnh thực. Khốc huyễn bạo, chẳng kém cạnh robot đại chiến Transformer, làm cả đám mù công nghệ như Lucas, Itachi, Kuro và Siro. Mắt nhìn lăng lăng nhìn thẳng, trong mắt rớt đầy đất nhân. Ha ha, nhưng có vẻ Pluto vẫn chưa hài lòng lắm với thiết kế này. Vì xe lăn bên ngoài vẫn còn quá cồng kềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa thể di chuyển được dưới nước chế độ định vị hệ thống. Đang trong quá trình thử nghiệm, thao tác lỗi thời, chưa dùng được chế độ điều khiển xe lăn thông qua cơ chế điện não. Với lại, nếu lỡ đến nơi không có ánh sáng mặt trời thì xe lăn này đơn giản, phế. Pluto chưa vừa ý lắm tác phẩm của mình, vẫn còn nhiều thiếu sót cần được khắc phục sâu thêm. Một tháng này, để thích nghi với cơ thể mới, Pluto còn nghiên cứu các thứ về kinh mạch huyệt đạo, độc và dược kinh. Hỗn hợp sách của Mikoto Osokinami trong thư viện Lucas, và thực bất ngờ Pluto cho Lucas biết, tuy rằng mang huyết thống ảnh yêu, nhưng Pluto chỉ cần không ho lâu hóa thì vẫn có kinh mạch như người bình thường. Có thể rèn luyện thân thể như cốt cách gân mạch khí, nội lực trong cơ thể, nhưng nếu có thể có người chỉ điểm Pluto sẽ tốt hơn. Sách vở luyện tập chỉ là trên lý thuyết, Pluto đã làm nhiều thực nghiệm về cơ thể của mình. Nhanh nhẹn có thừa, nhưng lực lượng không đủ, anh vẫn cần có hệ thống học tập rèn luyện thân thể đúng cách. Chỉ dựa vào sách vở không, thì vẫn chưa ổn, qua nhiều lần thương lượng và cùng nhau bàn bạc, cả đám cùng nhau quyết định, mở ra thông đạo thế giới mới, chuyên về võ thuật thế giới. Tác giả quý tộc Noblesse, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.